Chương 485, ảnh cấp cường lực. Đen nhánh hỏa diễm bốc lên, trên không trung diễn biến ra các loại hình thái, tụ tán trong lúc đó đem xạ dụ tổ bị tộc trưởng bức liên tục lùi về sau. A Kỳ Mị Chia, hỗ trợ. Nạ dạ sạp nói nhỏ một tiếng, dẫn đầu xuất thủ trước, hai tay trong nháy mắt kết ấn, dưới ánh trăng hắn bóng dáng mãnh liệt dối dài, chiều ghen dưới chân chiến qua. Bí thuật, ảnh tử thúc phược thuật A Kỳ Mị Chia tộc trưởng cũng là một tiếng giống to. Chạ cờ dạ lưu chuyển toàn thân, một cái hô hấp ở giữa bắt đầu phồng lớn, lần thứ hai hóa thành một cái cao mười mấy mét cự nhân. Bí thuật, hóa điệp thuật biến thành cự nhân về sau, ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng còn chưa dừng lại, trái lại ở càng mạnh mẽ hơn chạ cờ dạ dưới sự kích thích sau lưng triển khai một đôi ca nhở, giống như hồ điệp. Hừ, hai cái vai hề. Ghen nhất âm thanh hừ nhẹ, ánh mắt hơi đổi, tự thân chạ cờ dạ đồng dạng điên cuồng tuần ra. Bóng dáng ở liên tiếp đến dưới chân hắn trong nháy mắt, đã ở hắn cường đại trả cờ dạ dưới bắt đầu đứt thành từng khúc, căn bản là không có cách đưa hắn ràng buộc. Lúc này, ạ ký mì trịa tộc trưởng hóa điệp sau nhất quyền tấn công tới, quyền phong cuốn lây phong thanh, không khí đều phát ra từng tiếng vang lên giòn giã. Sờ xã nổ năng hổ ghen khẽ quát một tiếng, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, trả cờ dạ nhất thời ngưng tụ như thực chất, một cái cao mười mấy mét sờ xã nổ xuất hiện. Không có vô hoa xinh đẹp nhất quyền đón nhận, lấy cứng trọi cứng. Song quyền chạm nhau, ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng phát ra rên lên một tiếng, mãnh liệt dư âm chiều bốn phía que tờ ra, đại địa chấn động, trải rộng vết rách. Một giây về sau, sờ xả nổ trên cánh tay hiện lên một luồng nồng nặc trả cơ ra, lực lượng đột nhiên tăng lớn một thân vang lên giòn giã chuyên đến, ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng cánh tay phải cốt cách đứt thành từng khúc, cả người bay ngược ra ngoài, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất. Chấn động khởi mảng lớn bụi mù, sau lưng cánh bướm biến mất, cả người cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. A Kỳ Mỉ Chia nạ dạ sập một tiếng giống to, vội vã xông tới đưa hắn nâng dậy, chỉ thấy hắn cánh tay phải vô lực buông xuống, cả người hết sức yếu ớt, bề ngoài nhìn lại càng la gầy một vòng. Inosichohon chính là một cái chính thể, bọn họ có thể xâm nhập hỏa chi quốc 14 đại tộc, có rất lớn một phần là bởi vì tam tộc hợp lực nguyên nhân, nếu như nói riêng về cá thể. Bọn họ so với còn lại đại tộc tộc trưởng còn muốn kém một chút một tia. Bởi vậy ở đụng với gen loại này cao hơn bọn họ nhất cấp tồn tại lúc, tự nhiên bị trục vừa đánh tan, hầu như toàn bộ không có hoàn thủ chỗ trống. Gen đẩy lùi hai người tốc độ rất nhanh, trước sau tuy nhiên mấy, cũng chính là cái này mấy, làm xạ rủ tổ bị tộc trưởng tranh thủ thời gian. Hắn vẫn chưa nhân cơ hội này ra tay, ở vừa giao thủ chốc lát, hắn bị gen không nhúc nhích dưới áp chế phòng. Đối với tâm linh của hắn theo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Hiện tại càng nhìn thấy nạ dạ, ạ kỳ mỉ chia hai người ở trong mấy giây bại lui, loại rung động này liền càng cường liệt hơn. Hắn xưa nay tự ngạo, cũng có tự ngạo tiền vốn, năm đó ở Nam Phương thời điểm, liền ngay cả ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ hắn cũng nhiều không hề phục, cho là mình cũng không kém hắn. Nhưng tại hắn và Gen giao thủ ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn ý nghĩ thay đổi, ở trong mắt hắn. Ghen trên dưới quanh người càng không một sự tự giác, bất luận chính mình từ bất kỳ địa phương nào công kích, đều bị đối phương dễ dàng hóa hiểu biết, tiện tay phản kích liền để cho mình mệt mỏi ứng đối, thực lực như vậy, quả thực đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, so với lúc đó ở ý nhì ra lúc cường không biết bao nhiêu. Phải biết, ảnh cấp cường giả bên trong chênh lệch cũng là rất lớn, tuy nhiên bởi vì này nhất đẳng cấp xưa nay nhân số không nhiều quan hệ, không có giống thượng nhẫn như vậy do phân cấp. Có thể giữa lẫn nhau chênh lệch nhưng không thể đạo lý tính toán, nói thí dụ như trong nguyên tắc tứ đại phong ảnh, trên căn bản bị cho rằng ảnh cấp hạn cuối đối xử. Mà ảnh cấp hạn mức tối đa, lại cho rằng là nhị đại hỏa ảnh điên phong thời kỳ, còn mạ đạ dạ cùng hạt hí ra mạ, hai người bọn họ là siêu việt ảnh cấp tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cái này một cấp bậc bên trong còn muốn gia nhập gen. Như tứ đại phong ảnh đến nhị đại hỏa ảnh trong lúc đó, cũng căn cứ cá nhân cường nhược có chút khác nhau. Như gà ạ dạ, tờ dù mỹ mệ ấy, thông thường bị cho rằng là ảnh cấp tiêu chuẩn thực lực. Tam đại thổ ảnh, tứ đại lôi ảnh, thì bị cho rằng là ảnh cấp bên trong cường giả, bởi vì không đợi cấp phân chia, liền tạm thời xưng là cao giai ảnh cấp. Cho tới trở lên một điểm nhị đại hỏa ảnh, nhị đại thổ ảnh, nhị đại thủy ảnh, tam đại lôi ảnh, xem trong nguyên tắc biểu hiện so sánh với nhất giai càng mạnh hơn mấy phần, phải làm được gọi là đỉnh phong ảnh cấp. Nhưng là đừng tưởng rằng đỉnh phong ảnh cấp bên trên cũng là hạt hỉ ra mà cùng mạ đa ra, bởi vì còn có mấy cái như vậy người, thực lực phải làm là ở hai đời ảnh môn bên trên, rồi lại ở hạt hỉ giả mạ cùng mạ đà giả bên dưới. Nói thí dụ như, lục đạo bẻn, tam tiêu cá hàng rổ, đương nhiên, đệ nhất phong ảnh, đệ nhất thổ ảnh, đệ nhất lôi ảnh, đệ nhất thủy ảnh cũng có khả năng nà mờ ơ một lần đợi cấp, tuy nhiên bọn họ ở trong nguyên tắc biểu hiện ít, có thể chung kết các đại quốc loạn thế, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn như hiện tại xả dù tô bị tộc trưởng. Trên thực tế liền nà mờ ơ ảnh cấp bên trong người thứ ba đẳng cấp, cũng chính là cao giai ảnh cấp, khoảng chừng cùng tam đại thổ ảnh tương đương. Hết cách rồi, chỉ có thể liều. Xả dù tô bị tộc trưởng âm thầm cắn răng, hắn biết đạo tiếp tục chiến đấu xuống chính mình đem không có phần thắng, toàn thân trả cờ dạ tuân ra, hai tay đột nhiên kết ấn, mau ra hiện tàn ảnh. Hỏa độn, đại hỏa long viêm đạn phong độn, long quyển cắt chém thuật thủy độn, nước dòng nước xiết thuật lôi độn, lôi hoanh thuật thổ độn, tam trọng ẹ ạt giờ dạ gồng thuật 5 loại thuộc tính nhẫn thuật, bị xạ rủ tô bị tộc trưởng liên tiếp sử dụng, bốn phương tám hướng nhất thời xuất hiện các loại nhẫn thuật, gầm thét lên chiều ghen trùng qua. Hắn dĩ nhiên có thể sử dụng 5 loại nhận thuật nạ dạ sạp gánh ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng, thấy cảnh này kinh ngạc nói. Ngay sau đó hắn hơi thay đổi sắc mặt, vội vã mang theo ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng hướng về sau bỏ chạy, đi tới giả mạ nạ cả y dìn bên cạnh nói, nhanh hạ lệnh, để sở hữu tộc nhân chạy mau. Giả mạ nạ cả y dìn không rõ vì sao, tuy nhiên vẫn nghe theo nạ dạ sạp mệnh lệnh, bí thuật triển khai, đối với sở hữu tộc nhân hạ lệnh lui lại. Xạ dù tổ bị tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, ở 5 loại nhận thuật ra tay về sau, hắn kết ấn vẫn chưa dừng lại, kế tục kéo dài không ngừng biến đổi. Ô 5 loại thuộc tính cùng khiến 2.9, có chút ý nghĩa. Ghen mặt mày khẽ hất, hiếm thấy có mấy phần kinh ngạc. Phải biết, ở cái thế giới này, nhẫn giả người thuộc tính thường thường duy nhất, nói thí dụ như Uchiha, đại bộ tờ HN tộc nhân đều là Hi, liền ngay cả Z đều rất ít. Mà những tộc nhân khác, cũng thường thường là một loại hoặc hai loại trả cờ giả thuộc tính, ba loại thuộc tính trở lên cực nhỏ, bô nở loại thuộc tính càng là GN như không tô nở ta y, năm loại người thuộc tính càng trăm năm khó tìm kiếm. Trong nguyên tắc, thật giống cũng chỉ có tam đại hỏa ảnh từng dùng ảnh phân thân đồng thời sử dụng quá năm loại nhân thuật. Áo nghĩa, hy, phong, thủy, giặt, thổ, dung hợp nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo xạ rủ tô bị tộc trưởng K.I.Q.O.I.Q.N.G kết ấn hoàn thành, sở hữu nhận thuật xuất hiện biến hóa kinh người. Hà Gen hơi nhướng mày, nhạy cảm ngửi được một tia khí tức nguy hiểm.